Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 tin dữ liên tiếp. Kia Giang Phủ Trung, sớm đã có người tiến lên, đem kia cột cờ thượng gã sai vặt thả xuống dưới. Kia cột cờ thật là cao ngất, hai ba người nương cây thang, mới đưa kia gã sai vặt phóng tới trên mặt đất, đều tan đi. Giang Tuyết Phong sắc mặt không tốt, lạnh lùng nói. Nói xong, hắn liền xoay người về tới trong phủ. Chỉ là lâm vào phủ là lúc, cùng một bên Phúc Bá ánh mắt một đôi, trong lòng đầy lo lắng thần sắc. Kia cột cờ ít nói cũng có 3 năm trượng cao, người bình thường căn bản không thể đi lên. Có thể ở như thế cao cột cờ phía trên, thần không biết quỷ không hay đem một người treo này thượng, có thể thấy được đối phương lai lịch không nhỏ. Chính là vừa lúc gặp lúc này xuất trinh sắp tới, Giang Tuyết Phong mày không khỏi trói chặt lên. Chẳng lẽ là giang hồ trên đường huynh đệ cùng chúng ta khó xử? Phúc Bá lạc hậu Giang Tuyết Phong nửa cái thân mình, nhỏ giọng dò hỏi. Không có khả năng. Giang Tuyết Phong nghĩ nghĩ nói, mặc dù là cùng giang hồ trên đường huynh đệ có sống núi, nơi này chính là đô thành, còn không bằng thừa ta xuất trinh là lúc, ở nửa đường thượng chấm dứt tánh mạng của ta, tới dễ dàng. Ở đô thành gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn, chỉ sợ không phải người bình thường. Nếu như vậy, không bằng hướng bệ hạ cầu viện đi. Phúc Bá nói, liền đối phương là ai cũng không biết. Như thế nào cầu viện? Còn không phải chọc người chê cười. Giang Tuyết Phong nói, không bằng tĩnh chờ này liền. Nhưng xuất trinh ngày sắp tới, chỉ sợ chờ không được lâu như vậy. Phúc Bá nhỏ giọng nói, quản không được như vậy nhiều. Giang Tuyết Phong cau mày, nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, là ai có lớn như vậy lá gan. Giang phủ không khí tức khắc trở nên ngưng trọng rất nhiều. Kia cột cờ thượng treo gã sai vặt sự tình, tức khắc truyền bá tới rồi giang phủ mỗi cái góc. Đơn giản Giang Tuyết Phong cũng không nghỉ ngơi, trong tay cầm một phen bảo kiếm, chính khí lang nhiên đoan trang ở trong phủ trung đường bên trong. Nói đến cũng quái, Giang Tuyết Phong ở trung đường ngồi ngay ngắn, toàn bộ giang phủ liền giống như có thuốc an thần giống nhau, vận hành như lúc ban đầu. Vài tên niên thiếu gã sai vặt còn đánh bạo ra phủ môn, ở trên đường cái trêu chọc một phen, mới cao hứng phấn chấn về tới trong phủ. Giang Tuyết Phong thấy thế, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại hỉ, vội vàng đem kia vài tên gã sai vặt gọi vào trước mặt, hảo hảo khích lệ vài câu. Chính là, chuyện tốt không dài, vừa mới tới rồi chạng vạng, mọi người đang chuẩn bị dùng bữa tối, lại truyền đến tin dữ. Nguyên lai là nhị phòng người đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện chính là Giang Tuyết Phong Thúc Bá huynh đệ bên ngoài ngủ lại không về, chạng vạng là lúc bị người phát hiện ở phía sau môn cổng to vò bên trong. Cùng kia cột cờ thượng gã sai vặt giống nhau, cũng là trên mặt tràn đầy hắc khí. Giang Tuyết Phong là đại phòng này phụ chết sớm, còn có mấy cái thúc thúc, mỗi cái thúc thúc trong phòng đều có mấy cái cùng thế hệ huynh đệ. Chỉ có cái này xảy ra chuyện huynh đệ nhất kỳ cục. Gia sự trở về nhà sự. Giang Tuyết Phong nghe nói cửa sau lại có chuyện phát sinh, vừa mới bưng lên bát cơm lập tức buông, về phía sau môn đi đến. Giang Tuyết Phong còn chưa đến gần, liền rất xa nghe được nhị thúc cao giọng khóc kêu tiếng động. Hắn chậm rãi đến gần, thấy kia huynh đệ trên người vẫn chưa miệng vết thương, chỉ là trên mặt che chở một đoàn hắc khí. Không biết ra sao nguyên do. Lão gia, Giang Tuyết Phong đang ở suy tính như thế nào an ủi một bên nhị thúc, lại nghe có người cao giọng kêu gọi chính mình. Không biết vì sao, hôm nay Giang Tuyết Phong đặc biệt sợ hãi người khác kêu gọi chính mình. Quả thực, lại là tin dữ truyền đến. Phúc Quý cùng Vượng Tài, ở người gác cổng chung, cũng đi, kia tiến đến truyền lời đúng là Giang Tam. Cũng là trong phủ người nhà, sốt ruột hoảng hốt đuổi lại đây, cao giọng kêu gọi, hết chương.